Phong lưu võ trạng nguyên, chương 218, thăng quan phát tài 1, góc truyện audio.com, võ tắc thiên tiếp tục nói với giọng êm tai. Trước người tiến cử hiền tài đề bạt chính là người Cao Ly Cao Tiên Chi, bộ binh đã đem hắn đề cập ngũ phẩm du kích tướng quân, kém Hà Tây cùng phụ thân hắn một chút. Phạm Thức Đức đề cập là lục phẩm ti nghi lang Đông Cung, Lý Tự Nghiệp là tả vệ xuất phủ phó xuất Đông Cung, Đông Cung chính ngũ phẩm hạ tướng quân. Còn có vừa rồi ở bên trong sổ con của ngươi đề cập qua Kinh Châu phủ chiết trùng đô úy Vạn Lôi, trẫm cũng sớm nghe nói người này là trung trực chi sĩ, đặc biệt đưa hắn điều đến Trường An nhậm chức tả vệ xuất phủ thái tử chính ngũ phẩm hạ hữu lang tương, cùng Lý Tự Nghiệp dưới trướng ngươi. Tần Tiêu, ngươi thân là võ trạng nguyên, phải quen nhiều quân vụ, ngày sau xuất trận dương cao uy danh của Đại Chu ta. Tần Tiêu vui mừng tạ ơn, tạ bệ hạ thiên ân, vi thần nhất định không có làm nhục sứ mạng. Võ Tắc Thiên mỉm cười gật đầu. Đông Cung tả vệ xuất cũng thuộc cấm vệ hoàng thành chuyên phụ trách an toàn của thái tử. Tần Tiêu, ngươi không thể khinh thường. Tần Tiêu chắp tay đồng ý, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Xem ra Võ Tắc Thiên, thật đúng là có dụng ý khác. Nàng đem ta cùng thủ hạ ta gom lại, đều phái đến Đông Cung thái tử chính là muốn gia tăng hệ số an toàn thái tử Lý Hiền thuận lợi thượng vị sao. Nhìn ra được trong lòng Võ Tắc Thiên cũng biết đảng trong triều tranh giành kịch liệt, thời gian nàng còn sống cũng không nhiều lắm, đến lúc đó một khi lên trời, thái tử có thể không bình yên kế vị, đích thật là một đại sự quan hệ đến yên ổn của thiên hạ. Được rồi, từ giờ khắc này, con đường thực tế của ta đã quấn vào tranh đảng của triều đình. Vận khí thật là một chuyện tình rất kỳ diệu, vận khí đến rồi, thật đúng là có đóng cửa cũng ngăn không được. Tần Tiêu hiện tại cảm thấy, hai câu này thật sự là quá đúng. Theo lý thuyết, hắn bây giờ là Đông Cung tả vệ xuất đại tướng quân, có lẽ ở tại Đông Cung tả xuất nội phủ cùng thái tử Lý Hiền ở phụ cận đường cái đồng cư thiên thái cực cung an. Nhưng hắn hiện tại đã là ngự sử tứ phẩm thần công, lẽ ra có chỗ ở độc lập. Nhưng mà tứ phẩm tiểu quan tư lịch còn ít như hắn, ngoại trừ chức vị quan trọng hoặc là hậu trường trong triều rất cứng thì lại bộ bình thường không an bài phủ để. Bình thường như loại quan ở kinh thành này đều là ở túc xá, nói thí dụ như Đông Cung tả xuất nội phủ, hoặc là trong thành Trường An tự tìm trạch tử của mình. Nhưng trạch tử, nhà hoặc biệt viện ở Trường An dễ kiếm như thế sao? Tuy nói trong đó có hơn 100 phường, ở bên trong phường lớn có 7-80 phường nhỏ, nhỏ nhất cũng có mấy vạn tường cao vây xung quanh tạo thành cư xá cư dân. Nhân khẩu Trường An hiện tại tới 100 vạn, người ngoại quốc đoán chừng vượt qua hơn 10 vạn, với tình hình này thì tìm kiếm nhà ở đại đô thị thật đúng là khó tìm nổi. Mà cũng vừa khéo có một hộ bộ thị lang trật sĩ Quy Điền, cáo lão hồi hương chống một tòa trạch tử, nhà hoặc biệt viện, vị trí ngay tại Kim Quang Môn thành Tây cùng chợ phía Tây, đó là chỗ kim khó cầu A. Kim khẩu của Võ Tắc Thiên vừa mở, vậy trạch tử, nhà hoặc biệt viện lại bộ vừa mới tiếp quản không đến 2 ngày chắc chưa cho người. Coi như ngươi vận khí tốt, trẫm trong lúc vô tình nghe nói việc này, thưởng cho ngươi. Nguyên bản ngươi ứng với ở tại Đông Cung tả vệ xuất nội phủ, nhưng bởi vì ngươi lại là ngự sử ngoại thần nên có thể lập một cái phủ để. Tần Tiêu vui vẻ, thật, góc truyện audio.com, đúng là đồ tốt nha. Tại Trường An có một căn phòng đã không phải tiền có thể giải quyết đơn giản, ít nhất phải tốn hao một phen công phu rất lớn. Tần Tiêu vui mừng tạ ơn, chứng kiến thượng quan Uyển Nhi vụng trộm nhìn mình thì trong lòng đã minh bạch. Nhất định là tiểu nương môn này đã đề nghị hoàng đế đem trạch tử chống đó cấp cho ta, bằng không hoàng đế làm sao sẽ lưu ý loại việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này. À, bên cạnh hoàng đế có người nằm vùng, đúng là được rất nhiều chỗ tốt. Ở bên trong Thái Dịch Đình, gió sông thanh thanh mát mẻ vô cùng, cũng khó trách tâm tình của Võ Tắc Thiên cực kỳ tốt, lúc nào cũng vui vẻ. Sau khi khen thưởng Tần Tiêu một đống đồ đạc, Võ Tắc Thiên mở miệng nói. Tần Tiêu a hát, ngươi niên kỳ cũng không nhỏ. Hiện tại phụ mẫu đều mất, không có cha mẹ chi mệnh, để trẫm làm chủ cho ngươi hứa một mối hôn sự như thế nào đây? Ái nữ của thái tử Lý Hiền An nhà quận chúa Lý Khỏa Nhi đang lúc 16 tuổi trẻ, ta đem nàng gả ngươi, cho ngươi làm quận mã, ngươi thấy thế nào? Mấy câu hời hợt của Võ Tắc Thiên lại làm trong lòng Tần Tiêu như sấm nổ. Lấy quận chúa, nói đùa gì vậy, em gái ruột của Lý Tiên Huệ chính là Lý Khỏa có thanh danh xấu nhất trong lịch sử, vui đùa quá trớn rồi đó. Công chúa, quận chúa đường triều này không phải là dễ trêu đấy. Làm nam nhân của nàng thì đầu tiên phải có thói quen đội nón xanh, hơn nữa có thể là bán sỉ, sau đó phải học ra vẻ đáng thương, giả câm vờ điếc. Vương thất quý tộc đường triều có huyết thống dân tộc Tiên Bi, đối với chuyện nam nữ cởi mở hơn cả nhà giàu hào phú Trung Nguyên. Công chúa, quận chúa nuôi trai lơ, nam sủng đó là chuyện cực kỳ bình thường. Một ít công chúa, quận chúa không thành thân thì thích xuất gia giữa đường làm ni cô. Mỹ Danh viết mang phát tu hành, ngoại trừ tôn trọng Phật kỳ thật cũng có thật nhiều là vì thoát khỏi trói buộc nội quy của hoàng tộc, càng nhiều nữa là tiếp cận người khác phái, làm một số chuyện hương diễm thú sự, nói thí dụ như Thái Bình công chúa lấy Thái Bình đạo quan tu hành khi còn bé, còn có công chúa, quận chúa đường triều tựa hồ đặc biệt hứng thú với chính trị, tranh quyền đoạt lợi đao quang kiếm ảnh. Mà phu quân của các nàng có rất nhiều trở thành vật hy sinh. Đầu óc Tần Tiêu cấp tốc xoay chuyển, nghĩ ra một kế sách ứng đối. Bẩm hoàng đế bệ hạ, mẫu thân vi thần mới mất còn phải chịu tang giữ đạo hiếu 3 năm. Vi thần đã hứa không thủ mộ Bành Trạch mà phải xuất sĩ làm quan, kính xin bệ hạ thông cảm, hiện nay thực không thích hợp kết hôn khiến cho người ta cười chê. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn Võ Tắc Thiên hơi nhíu lông mày, lập tức khẽ cười nói. Đã như vậy thì thôi đi, việc này trẫm không thể không để ý tới Bách Hành Hiếu Vi Tiên, trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu. Trước hết ngươi cứ lo chuyện của mình đã. Tần Tiêu liên tục tạ ơn, trong lòng thật dài thở ra một hơi. Cũng may, bất quá, Lý Tiên Huệ là một trường hợp đặc biệt, so với những quận chúa kia tựa hồ còn không có nghe nói qua tin đồn không tốt về nàng, chỉ cần là người nhận thức nàng thì đều không có ý kiến gì về phẩm hạnh của nàng. Ân, cho nên nói, vận khí thật sự rất trọng yếu, hắc hắc. Thấy bộ dáng của Tần Tiêu như thế, Thượng Quan Uyển Nhi đứng hầu ở bên cạnh che miệng cố nén cười, trong ánh mắt Xuân Ba lưu chuyển nhìn hắn. Tần Tiêu giả bộ như không biết, ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt nghe Võ Tắc Thiên nói chuyện. Cách chương.